Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, ưu tú chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Vệ ca, ngươi thế nào? Đây là bị tội gì a? Quần của ta ướt. Vệ ca, cứu ta. Ngoặc kép, Tô Phù vừa mở mắt ra, bên tai liền truyền đến một trận hoảng sợ khóc giống. Trải nghiệm trong tiệm khi nào trở nên náo nhiệt như vậy? Tô Phù từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa. Nhị phẩm trải nghiệm khu trên ghế salon, hai ba vị ăn mặc đồng phục học sinh trung học co lại ở nơi đó. Có hai người mặt mũi tràn đầy nước mắt, phảng phất đã trải qua cái gì cực kỳ tàn ác tra tấn. Còn có một cái học sinh trung học, đóng chặt lại đôi mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ở vào ngất bên trong. Nhìn tới, hôn mê vị này liền là siêu việt từ viễn đạo sư khách hàng lớn. Tô Phù vuốt vuốt cổ, bởi vì nằm có hơi lâu, cổ hơi hơi trở nên cứng. Hắn đi tới ba vị học sinh trung học trước người, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, ngoại trừ ngất đi cái vị kia. Mặt khác hai vị đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Phù. Theo bọn hắn nghĩ, tiệm này ông chủ liền là ác ma. Cái gì anime DreamWorks, hết thảy đều là gạt người. Trước mắt Tô Phù, khẳng định là ma quỷ. Triệu Có Tài, Lưu Tuấn Long, Tô Phù thản nhiên nói. Hai vị học sinh trung học con mắt liền hoảng sợ trừng lớn. Lão bản này làm sao lại biết tên của bọn hắn? Vậy hắn liền là vệ uy mèo. Tô Phù khóe miệng kéo một cái, chỉ co quắp ở trên ghế salon quất quất cái vị kia. Vệ ca không để cho chúng ta trực tiếp gọi hắn tên. Một vị trên mặt còn dính nhuộm nước mắt thiếu niên run rẩy nơm nớp nói. Các ngươi tới trải nghiệm mộng thẻ vì cái gì không gọi tỉnh ta? Tô Phù có chút bất đắc dĩ, hắn đi tới vệ ca trước mặt, tiểu tử này lá gan rất lớn a, lại dám trực tiếp vượt qua nhất phẩm ác mộng, nếm thử nhị phẩm ác mộng, từ viễn đều sẽ bị dọa nước tiểu, chớ nói chi là học sinh trung học. Tô Phù giơ tay lên, ấn ở vệ ca huyệt thái dương, tinh thần cảm giác tuôn ra động, đánh thẳng vào vệ ca thần kinh. Chỉ chốc lát sau, vệ ca chính là khoan thai tỉnh lại, trong mắt tràn ngập mê mang cùng với đối với cuộc sống tuyệt vọng. Nhường Tô Phù cũng không khỏi động dung, giếng sâu nữ quỷ đến cùng đối cái này hoa loại này niên kỷ thiếu niên làm cái gì? Ta ở đâu? Ta chết đi sao? Ta là ưu tú chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Ta không nước tiểu, vệ ca mê mang nói. Xem ra tiểu tử này vẫn có chút hồ đồ. Tô Phù giơ tay lên tại vệ ca trên đầu nhẹ nhàng bắn ra, thản nhiên nói, ngươi không có nước tiểu, ngươi chỉ là bị dọa ngất mà thôi. Tô Phù đi tới một bên, rót một chén nước nóng cho vệ ca. Vệ ca bưng lấy nước nóng, đã lâu ấm áp, khiến cho hắn cảm động nước mắt đều kém chút chảy xuống. Ta nhớ được, giếng sâu mộng thẻ có đánh dấu. Chưa đầy 18 không cho phép sử dụng đi. Ai cho ngươi dũng khí bỏ qua câu nói kia? Tô Phù khóe miệng hơi hơi cong lên, ngồi ở trên ghế salon, xem kỹ nhìn xem ba vị học sinh trung học. Ta tưởng rằng 18 cộng. Vệ ca thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói 18 cộng không tật xấu. Thế nhưng, cùng hắn trong tưởng tượng 18 cộng có chút khác biệt, đáng sợ giếng sâu nữ quỷ, kém chút đem hắn dọa ợ ra rắm. Ta chỗ này là ác mộng mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Các ngươi coi là địa phương nào? Tô Phù liếc mắt, hiện tại học sinh trung học, đều như thế hội chơi sao? Ông chủ, chúng ta sai, thả chúng ta đi thôi. Triệu Có Tài co lại ở trên ghế salon, run lẩy bẩy, hắn muốn về nhà. Hắn nhớ mụ mụ, vừa rồi quỷ trường học, nơi đó học sinh mỗi cái đều thật đáng sợ. Tô Phù ngược lại không gấp, các ngươi vẫn là trẻ vị thành niên, tinh thần cảm giác quá yếu đuối, lần này tính vận khí tốt, nếu như sử dụng vô ý, tạo thành tinh thần tổn thương, về sau đều không có cơ hội trở thành tạo mộng sư. Đó mới là đau lòng nhất. Bất quá, có thể theo ta mộng thẻ bên trong chống cự xuống tới. Chỗ tốt cũng là có, tinh thần cảm giác hẳn là có thể tăng lên một chút. May mắn ta đây là trải nghiệm mộng thẻ, áp chế tu hành hiệu quả. Nếu như là thật tu hành mộng thẻ, vừa rồi các ngươi khả năng liền bị mộng cảnh trùng kích thành đồ đần. Tô Phù ngược lại cũng có chút nghĩ mà sợ, Vệ Ca mím môi, một mặt ai oán, người ngoài cửa treo bảng hiệu là Anime DreamWorks, vừa gầy dựng, còn chưa kịp đổi, Tô Phù lơ đễnh, hắn cũng không có quá mức khó xử ba tiểu tử. Theo ba người thân bên trên kiếm lời gần 2.000 kinh hãi nước. Thấy thế nào đều cảm thấy ba người hết sức đáng yêu. Tìm ba người các muốn 50 hoa tệ trải nghiệm phí. Liền thả ba người rời đi. 50 hoa tệ trải nghiệm phí. Cũng không nhiều. Đặc biệt là Vệ Ca. Trải nghiệm vẫn là nhị phẩm mộng cảnh mộng thẻ. Tô Phù hài lòng ngồi ở trên ghế salon. Nhàn nhã nhấp một hớp nước nóng. Nguyên bản trùng kích, quỷ thiên đường, mộng cảnh thất bại phiền muộn đều bị tách ra không ít. Vệ Ca rời đi trước, nhìn thật sâu liếc mắt trải nghiệm cửa hàng. Hắn Vệ Uy Mèo nhớ kỹ tiệm này. Thân là Mục Dương trung học lần đầu tiên khiêng cầm, chàng tử này sớm muộn muốn tìm trở về. Ba vị học sinh trung học sau khi rời đi, hoa đá dầu cửa hàng ông chủ ngậm lấy điếu thuốc tựa vào trên cửa. Ác mộng mộng thẻ, còn tưởng rằng ngươi bán anime mộng thẻ đâu. Nhìn đem người thanh niên dọa cho, ông chủ cười nhạt một tiếng, run lên tàn thuốc. Ông chủ cảm thấy hứng thú sao? Có muốn thử một chút hay không? Ngồi ở trên ghế salon Tô Phù, nhãn tình sáng lên, đối lão bản nói, bất quá. Hoa đá dầu chủ tiệm chỉ là lắc đầu, cười nhạo một câu, ác mộng, con nít danh đồ chơi, không có ý nghĩa. Tô Phù khóe miệng nhảy lên, ngươi không phải là sợ rồi sao? Sợ, ông chủ vặn khói, lườm Tô Phù liếc mắt, không nhận phép khích tướng kích thích, không nói một lời, cười ha ha, lắc lắc người, về tới trong tiệm, hắn tịch mịch, Tô Phù sao lại hiểu? Ông chủ không thử, Tô Phù mặc dù thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có quá để ý. Hắn đóng trải nghiệm cửa hàng môn, đến già tấm trong tiệm ăn bát hoa đá dầu, liền trở lại phòng cho thuê, chuẩn bị đêm nay nắm bút tiên ác mộng chế tác được. Đêm đã khuya, Giang Nam thành phố Hố Thiên Thạch căn cứ, lại là đèn đuốc sáng trưng, sáng ngời đèn pha đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày. Căn cứ chung quanh lối đi toàn bộ phong tỏa, chỉnh cái căn cứ phảng phất cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Oanh, một tiếng to lớn vang trầm, phảng phất từ dưới đất truyền đến, nhường căn cứ mặt đất chấn động mạnh một cái. Hố Thiên Thạch chung quanh rừng rậm rì rào run run, vô số lá cây run rẩy như sóng lớn khuếch tán ra tới, nhưng mà vang trầm không có kết thúc. Một tiếng, không ngừng vang vọng, trong căn cứ, có bóng người xuyên qua, trong quân đội tạo mộng sư từng cái vẻ mặt đề phòng. Phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh giống như biển đằng cao ốc, tầng cao nhất, gió lớn ào ạt lấy, phát ra tiếng nghẹt ngào, rộng rãi trên lầu chót, từng đạo ăn mặc áo khoác màu đen bóng người đứng chắp tay. Khương Thành Hư đứng tại to lớn dụng cụ dưới, giơ tay lên, bắt lấy vải bạt, bỗng nhiên kéo một phát, xuất, vải bạt tung bay, một đài to lớn tinh xảo dụng cụ hiển hiện, trầm trọng kim loại sáng bóng, mang theo để cho người ta hô hấp đình trệ đáng sợ áp lực. Áp bách ở đây người không thở nổi, lão Loli ôm em bé đứng ở đằng xa, nâng lên tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Khương Thành Hư cái tên điên này. Lão Loli siết chặt em bé cổ, lẩm bẩm nói, Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, Tô Phù mở ra trải nghiệm cửa hàng môn. Nhường hoa đá dầu chủ tiệm chiếu nhìn một chút. Chính mình thì là đang ngồi trôi nổi giao thông công cộng đến Giang Nam Đại học. Hôm nay là bộ môn cuối kỳ kiểm tra. Tô Phù tự nhiên đạt được chàng. Trên thực tế, tiến vào khảo thí xung quanh, trường học bầu không khí cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tô Phù đi vào giảng đường. Trong phòng học ngồi đầy người. Mộng cảnh lý luận chuyên nghiệp học sinh nữ sinh chiếm đa số. Lớp học 25 người. Trong đó có 18 cái là nữ sinh. Đến mức nam sinh, Tô Phù chỉ là sơ giao. Cũng không quen. Đạo sư tiến vào giảng đường. Cấp cho bài thi. Tô Phù cầm tới bài thi. Liền bắt đầu nghiêm túc làm bài. Chuyên nghiệp nội dung, Tô Phù đều học tập đến đại tam khóa trình. Đối với những đề mục này, Tô Phù giải đáp nhanh chóng. Làm xong đề mục, hắn cũng lười lưu lại thưởng thức những người khác giãy giụa tâm thái. Trực tiếp nộp bài thi, rời phòng học, mới ra giảng đường. Mộng Ngôn bên trong liền truyền đến từ Viễn tin tức, khiến cho hắn đến đạo sư văn phòng tập hợp. Tô Phù mặc dù nghi hoặc, bất quá thừa dịp có thời gian, cũng liền đi qua, đang giáo vụ cao ốc nơi thang máy đụng phải Quân Nhất Trần. Người sau mặt không biểu tình, ăn mặc màu vỏ quýt nhỏ Âu phục, đối Tô Phù nhẹ gật đầu, nhìn xem Quân Nhất Trần cái kia bựa màu vỏ quýt nhỏ Âu phục. Tô Phù khóe miệng không khỏi co lại, lão quân nhỏ tây trang màu sắc. Là chuẩn bị tại thả từ trên đường đi của ta càng chạy càng xa a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.